Chương 451, Đấu phá thương khung cùng Vệ Long Lạc Điều. Đấu phá thương khung đây là một quyển hỏa khắp cả đại giang nam bắc tiểu thuyết huyền ảo, Hoa Hạ Di Động xem căn cứ cờ lực lượng vượt qua 50 ức, có thể nói lưới văn trong lịch sử sự kiện quan trọng tác phẩm nó bị cho rằng là thiên tằm thổ đậu tác phẩm đỉnh cao, QNZ bởi vậy đặt vững ở mạng lưới nguyên tắc sang giới khó có thể dao động đỉnh cấp tác gia địa vị. Đấu phá thương khung lấy nhiệt huyết, dốc lòng, thoải mái phong cách, bị vô số độc giả tôn sùng là thần sách. Tiểu thuyết giảng giải thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm ở sáng tạo gia tộc không tiền khoáng hậu tu luyện kỷ lục sau đột nhiên thành phế nhân, các loại đả kích theo nhau mà tới. Ngay ở hắn sắp lúc tuyệt vọng, một tia linh hồn từ trên tay hắn trong chiếc nhẫn hiện lên, một tấm hoàn toàn mới cửa lớn ở trước mặt mở ra, trải qua tu luyện gian khổ thành tiểu cuối cùng huy hoàng cố sự Ninh Tiểu Bắc trong đầu nhảy ra ý nghĩ này, liền bằng như ma chủ dô nở dê như chiếm giữ ở bên trong, kinh nghiệm lâu năm không tiêu tan. Ha ha, khoai tây đấu phá thương khung, 100 độc giả bên trong. 99 cái đều xem qua nếu như ta đem quyển sách này trên truyền tới thiên đình diễn đàn còn tiếp, không biết xe có hay không có người xem đây hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, quyết định thử một lần. Nói làm liền làm. Ninh Tiểu Bắc đổ bộ đấu phá thương khung phát biểu trang web, trả tiền sau khi đem quyển sách này download hạ xuống. Rời đi trang web thời điểm, hắn còn thuận lợi khen thưởng khoai tây một hoàng kim minh chủ. Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng nở nụ cười, thật không tiện à, khoai tây đại thần, lấy làm gương một hồi ngươi tác phẩm của thần. Đi tới thiên đình diễn đàn, Ninh Tiểu Bắc lập tức bắt đầu biên tập thiếp mời. Tiêu đề, đấu phá thương khung nói một chút ta xuyên qua dị giới sau những chuyện kia. Giới thiệu tóm tắt, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ phép thuật, có, vẹn vẹn là sinh sôi đến đỉnh cao đấu khí chương 1, ngã xuống thiên tài đấu chi lực, ba đoạn nhìn trắc nghiệm ma trên bia đá lóe sáng đến thậm chí có chút chói mắt năm cái đại tự, thiếu niên mặt không hề cảm xúc, khóe môi có một vẻ tự giễu, bàn tay nắm chặt, bởi vì đại lực mà dẫn đến thoáng sắc bén móng tay sâu sắc đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận sốt ruột đau đớn rất nhanh. Ninh Tiểu Bắc trên truyền chương 20, đem thiếp mời phát ra. Qua nửa ngày, có vẻ như đều không có phản ứng gì. Ninh Tiểu Bắc thoáng ảo não, không thể nào, tốt xấu QNZ là ta trên địa cầu hot nhất một quyển truyện online, liền như thế đã chìm biển lớn lại tay động quét mới mấy lần. Ninh Tiểu Bắc liền lật mở ý chu cờ hiệt, cũng không tìm tới chính mình thiếp mời. Thực sự là biến thái. Ninh Tiểu Bắc không khỏi không nói gì. Thiên đình diễn đàn lưu lượng thực sự quá khủng bố, mỗi một giây đều có vô số tu luyện giả mở tổ tiệp comment. Hắn một phàm nhân thiếp mời, một phát ra ngoài, dĩ nhiên là bị đội lên xuống, hiện tại phỏng trừng đều ở MEI trăm ngàn hiệt mặt sau. Có điều Ninh Tiểu Bắc đúng là còn có lòng tin, dù sao ngôi thứ ba chuyện online, từ xem trải nghiệm cùng tự sự góc độ trên, muốn so với ngôi thứ nhất đến vui sướng tràn trề. Hay là những người tu luyện kia nhất thời không thể nào tiếp thu được, hay hoặc là thời gian quá ngắn. Xem người còn rất ít. Trở lại diễn đàn trang đầu sau, Ninh Tiểu Bắc mở ra cái kia chợ đêm giao dịch thiếp cái này thiếp mời, là đám người tu luyện tuyên bố giao dịch tin tức tập trung thiếp, bao quát các loại tiền đan pháp bảo, vũ khí áo giáp, công pháp võ kỹ, thiên tài địa bảo. Thậm chí chịu đựng dạy dỗ tinh linh hầu gái, bị gieo xuống nô ấn rất tộc cu ly, một ít trần chủi nhân khẩu buôn bán đều là quang minh chính đại địa bày ra đến. Ninh Tiểu Bắc chấn động một phen, nhưng rất nhanh nghĩ đến, trong tiên giới, thực lực vi tôn. Nhược nhục cường thực là quy tắc duy nhất. Đối với một ít khám nhà diệt tộc sự tình, đám người tu luyện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Huyền Dương Đan, đi qua Bách Bảo Nang giám định, nhất phẩm đan dược. Ẩn chứa chân dương lực lượng, đối với tu luyện thuộc tính lửa công pháp rất nhiều ích lợi, mỗi viên 50 linh thạch, muốn gì vặt chát. Một viên Hắc Thủy Yêu Long trứng, sau khi trưởng thành, thực lực có thể đạt tới phản hư cảnh giới, 2000 linh thạch. Chỉ cái này một viên, tới trước được trước. Cực phẩm nữ nô bán sỉ, thấp nhất 20 linh thạch lên. Nhân tộc, tinh linh tộc, tuyết nữ tộc, nhân ngư tộc, còn có khẩu vị nặng thú tộc, không thiếu gì cả. Bản thân bảo đảm, mỗi một nữ đầy tớ đều chí ít gieo xuống 3 năm trở lên nô ấn, duy chủ nhân chi mệnh là tử. Ngoài ra, mỗi một danh nữ nô đều đi qua thời gian dài dạy dỗ, phòng thuật tinh diệu, nhường ngươi hàng đêm sinh ca, trải nghiệm trí cao vô thượng vui sướng còn chờ cái gì, muốn tư đâm ta báo cáo một vô liêm sỉ tên lừa đảo, quỷ huyền cơ. Đồ chó lừa ta 10.000 linh thạch tên lừa đảo chết toàn ra đợi lát nữa trên ảnh thu tiên tướng trở lên pháp bảo, chất lượng càng tốt, giá ca càng cao. Thiên Nam Phi kiếm các, Thiên Nam Phi kiếm các, đóng cửa khốn kiếp các chủ doan Thiên Nam, ăn uống chơi gái đánh cược ăn uống chơi gái đánh cược, ghi nợ ba. Nam ức, mang theo hắn tiểu di tử chạy chúng ta không có cách nào không có cách nào, giá gốc hơn 300, hơn 500, hơn 800 phi kiếm, toàn bộ 50 khối toàn bộ 50 khối các loại cổ quái kỳ lạ thiết mời, trò gian chống chết. Xem Ninh Tiểu Bắc không còn gì để nói. Đám gia hỏa này, thực sự là món đồ gì cũng dám lấy ra bán. Có điều Ninh Tiểu Bắc QNZ phát hiện một quy luật, vậy thì là thiên đình diễn đàn giao dịch vật phẩm đẳng cấp, cơ bản đều ở tiên quân bên dưới, cao nhất có điều tiên vương. Tiên giới đẳng cấp phân chia, phản hư linh tiên, thuần dương chân tiên, đại la kim tiên, tiên tướng, tiên quân, tiên vương, tiên tôn, tiên hoàng, tiên đế, vậy thì từ mặt bên nói rõ, trà trộn diễn đàn, đại thể đều là thực lực thấp kém một đám người. Tiên vương bên trên, cơ bản đều sẽ tự tin thân phận, sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, chính mình có muốn hay không bán ít đồ đây, ở yêu tất giới bên trong quét từng cái mắt, chính mình có vẻ như cu nở dê không món đồ gì tốt bán. Quý giá nhất đồ vật, đơn giản chính là Thái Thượng Lao Quân biếu tặng chính mình kim giáp thần tướng Long Tuyển. Có điều đây là chính mình bảo mệnh đồ vật, hắn không thể bán đi. Bốn phía vừa nhìn, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lạc ở một cái đồ vật trên, trong lòng nhất thời bay lên ác thú vị ý nghĩ. Đó là một bao vệ long lật điều. Ngày hôm qua Thích Hồng Nguyệt ba nữ đi cuống siêu thị thời điểm, Diệp Vũ ngưng thuận lợi mua mấy bao, không ăn xong, liền đặt ở lầu 2 sân thượng đằng ghế tửa cái khác trên khay trà. Không biết bang Na Y tu luyện giả, có thể hay không đối với lạt điều cảm thấy hứng thú. Ninh Tiểu Bắc xấu xa nở nụ cười, trong đầu đống nhiên hiện ra thiên đình chúng tiên, mỗi người ôm một bao vệ long lạt điều ở gặm dáng dấp khe nằm. Hình ảnh này, rời ạ không thể nhìn thẳng A. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, đưa tay đem lạt điều lấy tới, ném vào bách bảo nang. Sau đó, hắn cu nở dê ở chợ đêm bên trong trở về một tiếp. Tuyệt vị đồ ăn vặt, vệ long lạt điều, chỉ bán một linh thạch. Không biết có bán hay không đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc gác thú vị địa cười cợt, đóng thiên đỉnh ba ảo điếm. Sau đó, trên điện thoại di động blog nhảy ra một cái tin tức, nhường hắn nhất thời đầu đầy căm tức. Hắn long tiên rượu bị người ta dở cho người hồng thị phi nhiều, câu nói này nói tới thật không giả. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy, blog trên có một lưới hữu, tự xưng mua một bình long tiên rượu về nhà uống hơn nửa bình, tác dụng nhỏ bé không đáng kể, tức giận bên dưới, liền phát blog công kích long tiên rượu. Còn chỉ trích những kia nói long tiên rượu hữu dụng người, đều là long đẳng xí nghiệp mời tới thủy quân blog một khi chuyển đi, lập tức gây nên lượng lớn quan tâm. Có không ít người biểu thị, cùng nguyên tắc co chủ có đồng dạng tao ngộ, nhưng đại đa số người nhưng là nâng đỡ long tiên rượu, nói hắn có điều là tham tiểu tiện nghi, mua được hàng giả mà thôi. Sau 2 giờ, blog trên liền xuất hiện một nhóm lớn thủy quân, bắt đầu điên cuồng công kích long đẳng xí nghiệp blog, nỗ lực nói dối quần chúng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.